nên cậu mới sống không hạnh phúc chút nào. Câu nói này của cậu khiến Từ Tâm không thể phản bác. Và chính giây phút đó Từ Tâm mới chợt nhận ra, sự nổi loạn của bản thân trong những năm qua thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Cô ghét cái lồ Ân Son giam hãm mình, nhưng chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc thoát ra. Lúc đó, trong miệng Từ Tâm dâng lên một vị đắng nhè nhè, như ngày đầu tiên học hút thuốc. Cô là một kẻ nhát gan, luôn luôn là vậy. Cách chương.